Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 133. Lâm Trạch Hùng tâm Khương Dung Nương thăm viếng sự tình thuận lợi hoàn thành. Đoàn Văn Tái không vội vã hồi huyện thành nha môn, mà là ở Nam Dương Trấn Thượng mua một chỗ nhà cửa trụ hạ. Tính toán lại ngốc đoạn thời gian, hoàn toàn đem Quân Ca Nhi nhập Lâm gia gia phả sự tình xong xuôi mới trở về. Tóm lại, Thanh Sơn huyện vị trí xa xôi, núi cao hoàng đế xa, huyện lệnh chính là lớn nhất quan, hắn lấy cớ công vụ ở bên này ngây ngốc 10 ngày nửa tháng hoàn toàn không là vấn đề. Tuy rằng Đoạn Văn Tái đi vào trấn trên tin tức rất điệu thấp, nhưng là bởi vì buổi Khương Dung Nương hồi thôn thăm viếng tương đối cao điệu, huyện lệnh gia Lâm giá Nam Dương trấn tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng, trấn trên viên ngoại nhà giàu nhóm biết được sôi nổi chạy tới bái kiến. Đối này, Đoạn Văn Tái toàn bộ đầy rớt, hắn lần này lại đây trừ bỏ Khương Dung Nương, còn có mặt khác việc cần hoàn thành, không có thời gian ứng phó này đó nịnh nọt người. Biệt viện dàn xếp hảo, thăm viếng sự tình cũng xử lý xong, hắn liền Giang lão bắt đầu mỗi ngày hướng Trạch tụ tư thục chạy. Hai người mắt một cái là kiến thức lúc trước Lâm Trạch khuếch đại cửa biển tư thục giáo dục, một cái còn lại là tường từ Lâm Trạch nơi này nhiều hơn dẫn dắt điểm chiến tích điểm từ. Đoạn Văn Tái ở kinh thành tuy nói là phong lưu phá của công tử linh tinh thanh danh, nhưng này bản thân vẫn là có chút bản lĩnh, nếu không đương kim bệ hạ từng như thế nào khâm điểm đối phương làm Trạng Nguyên lang, đối phương lại dựa vào cái gì bái nhập đại tắc nổi tiếng nhất mấy cái văn phái chi nhất. Lần này tới Thanh Sơn huyện lớn nhất nguyên nhân thật là vì ái nhân, nhưng nếu có cơ hội làm ra chiến tích, Đoạn Văn Tái cũng là sẽ không từ bỏ. Lúc trước giao lưu yến cùng Lâm Trạch nhợt nhạt nói chuyện, hắn đã thâm chịu dẫn dắt, hiện giờ dính thân thích quan hệ, hắn không từ Lâm Trạch nơi này thảo điểm thứ tốt ra tới kia chẳng phải là quá đáng tiếc. Vì thế, huyện lệnh gia cùng đức cao vọng trọng Giang lão mỗi ngày hướng Trạch tụ tư thục chạy hình ảnh làm mọi người khiếp sợ tới rồi. Nam Dương trấn thượng viên ngoại nhà giàu nhóm nguyên bản chỉ là đối Lâm Trạch khó khăn lắm tiếp thu, nháy mắt biến thành tò mò cùng kiêng kỵ, lại biết được Lâm Trạch hiện giờ cùng Đoạn Văn Tái thân thích quan hệ sau. Mọi người thái độ lại lần nữa đổi, biến thành cung kính cùng nịnh bợ. Nịnh nọt là người bản năng, lúc trước cái kia Chu Hồng Sương một cái bao cỏ đều có thể ỷ vào huyện lệnh cậu em vợ tên tuổi Diêu Võ Dương Oai. Hiện giờ Lâm Trạch bản thân chính là có bản lĩnh, lại trên đỉnh huyện lệnh đại cữu tử tên tuổi, kia càng thêm trực tiếp kết giao. Đoạn Văn Tái biệt viện đại gia bái thiếp vào không được, nhưng Trạch tụ tư thục không phải có cái tiệm bánh ngọt sao? Biện pháp là người nghĩ ra được. Vì sấn này phụ thượng quan hệ, một đám không thế nào yêu thích đồ ngọt đại lão gia mỗi ngày hướng tiệm bánh ngọt chạy, liền vì có thể ngẫu nhiên gặp được huyện lệnh nói thượng nói mấy câu. Các gia nương tử phu lang được tướng công phân phó, vốn dĩ liền thích đi tiệm bánh ngọt liền chạy trốn càng thêm cần mẫn, cơ hồ cả ngày đều ngâm mình ở tiệm bánh ngọt, kỳ vọng từ Trương Tụ cùng Quân Ca Nhi nơi này đả thông quan hệ. Trong lúc nhất thời tiệm bánh ngọt buôn bán ngạch cọ hướng lên trên trướng. Mừng rỡ Lâm Trạch tâm tình rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mỗi ngày chạy tới chỉ hoãn chính mình thời gian, huyện lệnh đệ phu cũng không phiền. Đoạn Văn Tái tưởng lãnh giáo đồ vật cũng đều kiên nhẫn chỉ điểm. Như thế hảo tâm tuy có thân thích quan hệ nguyên nhân, nhưng Lâm Trạch cũng là có chính mình tính toán. Hắn nhưng cho tới bây giờ không bạch can sự. Huyện lệnh nhiệm kỳ chỉ có 3 năm, Đoạn Văn Tái lại là kinh thành tới mạ vàng. Thời gian vừa đến tất nhiên hồi kinh sẽ không tiếp tục liên nhiệm, kia đến lúc đó Đoạn Văn Tái sở làm chiến tích lưu lại hảo sạp chính là khối kim bừng bừng. Chính mình một tay lạc ra vàng miếng Lâm Trạch như thế nào bỏ được tiện nghi người khác. Đại cữu ca, ngươi liền như vậy có tin tưởng khoa cử một trích khôi thủ. Lại nói này chức quan không trở về nguyên quán nãi chế độ quy củ, ngươi như thế nào liền như vậy có tin tưởng ngươi có thể tiếp ta lưu lại sạp. Nghe Lâm Trạch lời nói. Đoạn Văn Tái trong lòng buồn cười líu lưỡi. Hắn tuy cảm thấy hắn vị này đại cữu ca xác thật có bản lĩnh, nhưng có đôi khi ý tưởng không khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Liền tính Lâm Trạch có 10 phần tin tưởng khảo trung khoa cử, nhưng chức quan không trở về nguyên quán chính là nhiều năm quy định. Lâm Trạch như thế nào nhậm khiển cũng không có khả năng hồi Thanh Sơn huyện làm quan. Nhưng xem hắn đại cữu ca bộ dáng, rõ ràng chính là một bộ xác định sự tình bộ dáng. Quy củ là người định. Tự nhiên liền có phá lệ sao, không có biện pháp, ta liền thích Thanh Sơn huyện này phiến khí hậu, không nghĩ đi. Lâm Trạch tùy tính mỉm cười, vẫn là câu nói kia, không có nắm chắc hắn là sẽ không uổng phí sức lực. Thanh Sơn huyện xa xôi về xa xôi, nhưng có cái không tồi ưu thế, đó chính là khẩn ai sông lớn thông hải, loại này địa thế nhất thích hợp làm ra khẩu mậu dịch, chỉ cần quản lý thích đáng, cái này tiểu địa phương không thể so kinh đô phồn hoa kém, từ xưa vùng duyên hà thành thị chính là hoàng kim khắp nơi. Hắn loại này không có thị tộc bối cảnh, hắn lại không bằng lòng đứng thành hàng cuốn vào quyền lợi trung tâm, tốt nhất sự nghiệp phát triển phương hướng, chính là chính mình vòng cái địa phương đương long đầu, trực thuộc hoàng đế lui tới, tự thành một mạch, tiêu giao tự tại. Quy định là chết, người là sống, chỉ cần hoàng đế kim khẩu lòng, hắn phá lệ hồi nguyên quán nơi phát triển cũng không phải cái gì vấn đề. Đối này, Lâm Trạch trong lòng có chút tính toán cùng ý tưởng. Bất quá loại này nguyện vọng tưởng hoàn thành khó khăn không nhỏ, không thể một lần là xong, cơm yêu cầu một ngụm ăn, lộ yêu cầu từng bước một mà đi, vẫn là trước đỡ Đoạn Văn Tái mở đường tạo thế đi. Chỉ có mấy năm nay Đoạn Văn Tái trước hỗ trợ đánh hảo cơ sở, đến lúc đó hắn thượng vị khi mới có thể nhanh chóng triển khai tay chân, thực hiện ý tưởng. Đoạn Văn Tái yêu cầu chiến tích là cái gì? Đơn giản tới nói giống nhau chính là kinh tế, dân sinh, cùng thanh danh. Ở Lâm Trạch xem ra, này ba người là chặt chẽ tương liên, kinh tế là cơ sở, dân sinh là quá trình, kết quả cuối cùng chính là thanh danh. Có tiền ăn no mặc ấm bá tánh sinh hoạt mới trầm trồ khen ngợi, bá tánh sinh hoạt hảo kia người lãnh đạo thanh danh tự nhiên liền chồng chất ra tới, đó chính là cái gọi là chiến tích. Cho nên, mặc kệ như thế nào làm, đầu tiên làm giàu là mấu chốt nhất cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lâm Trạch cũng sẽ không ngốc đến nói thẳng thương nhân là quyết định quốc gia mạch máu chi nhất. Loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra rơi đầu nói. Hắn chỉ là từ căn bản tình thế cấp Đoạn Văn Tái phân tích, dẫn đường đối phương coi trọng, đem tương lai 3 năm quy hoạch trung tâm phóng tới kinh tế thượng. Cụ thể như thế nào phát triển như thế nào làm, từ hiện đại tới Lâm Trạch phương án tự nhiên cũng là hạ bút thành văn, nửa điểm không có không thực tế phù hoa. Như thế Đoạn Văn Tái nếu là còn không bị thuyết phục đó chính là thật là choáng váng. Lâm Trạch sở miêu tả đồ vật làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Căn bản không cần nhiều do dự, lập tức đánh nhịp tiếp thu Lâm Trạch kiến nghị, trước từ Nam Dương trấn bắt đầu phát triển thực nghiệm. Lâm Trạch cũng thuận thế dẫn tiến một ít trấn trên thương hộ đi lên, không nhiều không ít vừa mới 9 cái, đều là đem hài tử đưa đến Trạch tụ tư thục tới đọc sách thương hộ viên ngoại. Không phải hắn tưởng làm việc thiên tư, mà bản thân này đó thương hộ điều kiện liền rất không tồi. Có loại này cơ hội tốt hắn không tìm người một nhà tìm người khác, kia không phải đầu óc có vấn đề sao? Cái này làm cho Nam Dương trấn thượng mặt khác viên ngoại quả thực hối hận không thôi. Sớm biết rằng Lâm Trạch là cái ra tay như vậy cường hãn, một giây là có thể đáp thượng huyện lệnh tuyến, bọn họ lúc trước khẳng định vô luận như thế nào đều phải đem hài tử đưa đến Trạch tụ tư thục tới. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, cơ hội bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Đại gia cũng chỉ có thể tận lực đền bù giữ gìn hảo quan hệ, chờ lần sau cơ hội. Mà bị bánh có nhân nhi tạp trung Lý Quảng Tài Quách viên ngoại đám người chính là vui vô cùng, cao hứng đến độ mau ngất đi rồi. Một đám sôi nổi lặng lẽ bái phòng Lâm Trạch, đồng thời dặn dò nhà mình nhi tử nỗ lực học tập, vạn không thể bởi vì thành tích không đủ tiêu chuẩn bị tư thục sa thải. Có Lâm Trạch như vậy nhân mạch thủ đoạn lại dạy học có phương tiên sinh. Bọn họ hài tử gì sầu tương lai không có tiền đồ, bên kia, Trương Tụ cũng đã chịu Nam Dương trấn thượng những cái đó viên ngoại phu nhân phu lang nhiệt tình vây công. Ai đều biết Lâm Trạch cực kỳ sủng ái chính mình phu lang, mà Lâm gia bởi vì Lâm Trạch thân phận nguyên nhân, trong nhà sinh ý cũng là Trương Tụ xử lý, cho nên cùng Trương Tụ giao hảo đạt được chỗ tốt tuyệt đối không thể so trực tiếp giao tế Lâm Trạch kém. Huống chi huyện lệnh hầu phu lang đi đến nhiều nhất địa phương chính là tiệm bánh ngọt. Tìm đến nhiều nhất người cũng là Trương Tụ. Biết Trương Tụ cùng quân ca nhi đều có mang, này đó nương tử phu lang liền càng có lấy cớ tới cửa bái phòng, mỗi ngày đi tiệm bánh ngọt thảo luận dục nhi kinh nghiệm, quen thuộc quan hệ. Trương Tụ có điểm thụ sủng nhược kinh, bất quá cũng còn có thể ứng phó, nhiều giao tế chút này đó nương tử phu lang cũng là chuyện tốt, thái độ không lạnh cũng không quá nhiệt cùng đại gia đánh thái cực, thuận tiện học điểm dục nhi kinh nghiệm cũng là man cao hứng. Đến nỗi quân ca nhi càng là từ nhỏ ở đoạn phủ cái loại này nhà cao cửa rộng lớn lên, lại đơn thuần gặp qua việc đời cũng đủ thành thạo cùng những người này giao tiếp. thật sự phiền liền lôi kéo Trương Tụ đến hậu viện tư thục đi, một bên nói chuyện phiếm một bên nghe giáo xã đọc sách thanh thai giáo. Thai giáo cái này từ đương nhiên là Lâm Trạch phổ cập khoa học cho bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc Lâm Trạch cũng là cái tay mới 33, nhưng rốt cuộc hắn là hiện đại người sao? Ở tri thức tin tức nổ mạnh hiện đại lại không biết cũng nghe quá rất nhiều. Nhiều làm dựng phu nghe một chút đọc sách thanh này đó, đối thai nhi phát dục hào. Hiện tại mỗi ngày buổi tối Lâm Trạch đều sẽ đằng ra trong chốc lát thời gian cấp Trương Tụ đạn đánh đàn nghe. Hun đúc trong bụng bảo bảo, cầm nghệ nguyên thân sẽ điểm thô thiền, đương cái việc vui không thành vấn đề. Ảo tưởng về sau chính mình thông minh chỉ số thông minh bạo biểu, khí chất nổi bật tuyệt thế giai công tử nhi tử. Lâm Trạch rốt cuộc cảm nhận được lần đầu đương ba ba cái loại này kích động cùng chờ mong tâm tình. Đến nỗi vì cái gì như vậy xác định nhất định là nhi tử đâu. Đó là bởi vì tiểu ca chỉ có thể sinh nhi tử hoặc tiểu ca nhi. Hai người đối Lâm Trạch tới nói không khác nhau, đều là hắn ngoan nhi tử. Mà Trương Tụ nghe cao hứng cũng không nhàn rỗi, lôi kéo Lâm Trạch ở trên giường bò hào, tích cực cho hắn tướng công xoa bóp bả vai ấn ấn bối. Phu phu hai cảm tình bởi vì hài tử quan hệ càng gần một bước, đều hơn nửa năm nhiệt tình như cũ, cả ngày ngọt ngào như vậy. Xem đến Trịnh Tiểu Lạc hâm mộ đến cực điểm, sờ sờ chính mình không động tĩnh bụng, mỗi ngày tiệm bánh ngọt đóng cửa tan tầm sau, liền chạy đến chợ bán thức ăn đề thượng cùng thịt quán lão bản định tốt xương cốt thịt về nhà cải thiện thức ăn bổ thân thể. Tụ ca nhi chính là bổ hảo thân thể mới có bảo bảo, hắn cũng muốn ăn nhiều một chút. Cho hắn hướng phong ca ca sinh cái con khỉ nhỏ, vì thế Hà gia huynh đệ tỉ muội liền bỗng nhiên phát hiện, bọn họ quản gia keo kiệt tổ phu lang, gần nhất giống như đặc biệt hào phóng. Mà Hà hướng phong tắc phát hiện hắn tức phụ gần nhất buổi tối đặc biệt nhiệt tình, biến đổi đa dạng câu dẫn hắn, rất có tưởng đem hắn ép khô tình thế. Mọi người gần nhất tâm tình đều đặc biệt hào, trừ bỏ Giang lão, vị này hoa giáp chi linh lão nho sinh, gần nhất phi thường đau cũng vui sướng. Lâm vào cùng lúc trước Phương Sơn Nguyên giống nhau tam quan bị đánh nát trọng tổ mâu thuẫn tâm thái. Hắn căn cứ kiến thức mới mẻ độc đáo to lớn giáo dục lý niệm mà đến hùng tâm, lại bị Lâm Trạch thuộc hạ con khỉ nhóm cấp dày vò đến độ mau củ thành bánh quay trèo. Chương 134 Giang lão nhảy hố đi, đi vào Nam Dương Trấn bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Giang lão cả đời nhận chi liền đã chịu cực độ khiêu chiến. Không thể phủ nhận. Trạch Tụ tư thục dạy học hiệu quả tuyệt đối là vô địch, lần trước tư thục chiêu sinh khảo thí học sinh đấy trình độ hắn là tận mắt nhìn thấy đến, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tư thục bọn nhỏ là có thể đủ đem cơ bản 300.000 nhận xong, thậm chí mặt khác tứ thư ngũ kinh trúc chắc tự đều có đề cập. Kết quả này cố nhiên có Lâm Trạch cao áp giáo dục, sách vở có ghép vần tiêu chuẩn phụ trợ mới được, nhưng như thế tiến bộ tốc độ như cũ làm người không thể tưởng tượng. Ở bên nghe xong mấy ngày tư thục chương trình học, Giang lão cảm thấy tuy rằng Lâm Trạch đi học phương thức có chút quá mức độc lập đặc hành, nhưng rất nhiều kỹ xảo lại là phi thường hữu dụng. Tỷ như nói Lâm Trạch dạy học sinh biết chữ chưa bao giờ sẽ một chữ hoặc là một cái từ, mà là mỗi tiết khóa một cái chuyện xưa. Chuyện xưa cùng đại gia nhận chi truyền thống chuyện xưa cũng bất đồng, thiên mã hành không, sinh động thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ cảm thấy hứng thú học được tự nhiên liền mau, hơn nữa bởi vì chuyện xưa sâu chuỗi, bọn học sinh đồng thời đối mỗi cái từ lý giải cũng học xong, tỉnh rất nhiều công phu thời gian. Loại này làm đi học trở nên thú vị phương pháp kỳ thật mặt khác tư tục phu từ cũng không phải không có thử qua, nhưng hiệu quả lại như cũ xa xa so ra kém Lâm Trạch. Bởi vì Trạch Tụ tư tục có đường chuyên môn ký ức chương trình học. Xem tên đoán nghĩa chính là chuyên môn dạy học sinh nhanh chóng ký ức tri thức bí quyết khóa. Giải quyết không nhớ được đồ vật vấn đề, học sinh học khởi đồ vật tới hiệu quả chính là tiến triển cực nhanh. Ở Giang lão cái này người trưởng thành đều cảm thấy áp lực nặng nề chương trình học, đối đã thói quen cường độ cùng nắm giữ ký ức phương pháp Trạch Tụ tư thục đồng học tới nói hoàn toàn không phải khó khăn. Ngay cả trước mắt nho sinh nhóm coi là nhất khó khăn, số học. Ở Trạch Tụ tư thục học sinh trong mắt thế nhưng là đơn giản nhất chương trình học. Giang lão thật sâu nhớ rõ đến Trạch Tụ tư thục bằng tính chương trình học ngày đầu tiên. Hắn bổn đánh ra cái nan đề cho đại gia ra oai phủ đầu. Bày ra hạ chính mình thân là lão tiên sinh uy nghiêm cùng tri thức mặt. Ra nói số học chung nổi danh, gà thỏ cùng lung, đề tới khảo đại gia. Kết quả chính là hắn ăn cái ra oai phủ đầu. bị Trạch Tụ Tư Thục Hài Tử cấp ngược đến thương tích đầy mình. Giang Gia Gia, kỳ thật ngươi không cần xem ở Lâm tiên sinh mặt mũi thượng cấp chúng ta phóng thủy, số học ngài cứ việc khảo, toán học khóa là chúng ta sở trường nhất. Nhìn một đám hài tử thiên chân cùng nghiêm túc ánh mắt, Giang lão mãn đầu óc đều là, phóng thủy, cái này từ, hắn thật sự phóng thủy. Nội tâm cực độ buồn bực, mẹ nó, gà thỏ cùng lung loại này để hắn tư thục đều là ít nhất đọc sách tuổi 2 năm trở lên học sinh tài học. Trạch Tụ Tư Thục hài tử đều là ma quỷ đi. Tham quan Trạch Tụ Tư Thục ngày đầu tiên, Giang lão là chắp tay sau lưng buồn bực rời đi. Mà hắn vừa đi, một đám vừa mới mạo, thiên chân, ánh mắt con khỉ nhóm tức khắc lộ ra gương mặt thật, chụp bàn ôm bụng cười cười to. Các ngươi thấy Giang lão tiên sinh vừa rồi trừng lớn đôi mắt không? Hắn tới bảng tính nhân gia tư thục chương trình học đều không làm chuẩn bị, phiên một chút nhân gia sách giáo khoa nhìn một cái sao? Gà thỏ cùng lung là chúng ta sách giáo khoa thượng ví dụ mẫu. Đáp án giải hòa đáp phương thức mặt trên đều có, chúng ta đương nhiên sẽ lạp ha ha ha. Cứ việc còn không có học được như vậy thâm ảo tri thức thượng, nhưng đại gia đã thói quen trước tiên chuẩn bị bài tự học, để tránh đi học theo không kịp Lâm Trạch giáo khoa tiến độ ai phạt. Nhưng Giang lão cũng không biết Trạch Tụ Tư Thục sách giáo khoa cùng đại chúng bất đồng, vừa vặn khảo lại là Lâm Trạch biên soạn sách vở thượng ví dụ mẫu, này sóng nghẹn ăn đến thật là quá mệt. Lâm tiên sinh. Sách giáo khoa, độc nhất vô nhị, lão tiên sinh, không biết, ngày mai, chú ý, khó được Quách Tử An diện than trên mặt đều đi theo lộ ra điểm tươi cười, sau đó đốn tự dặn dò đại gia mặt sau không cần ném tư tục mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nguyên lai cũng không phải bản thân tưởng mục lăng, chỉ là bẩm sinh điều kiện hạn chế. Trong khoảng thời gian này Lâm Trạch ngầm suy nghĩ rất nhiều biện pháp trợ giúp hắn rèn luyện giảm bớt loại này tứ chi ngôn ngữ không bình thường tật xấu. Quách Tử An đã có thể dùng một lần nhiều lời mấy chữ tới nói chuyện. Hơn nữa bởi vì Quách Tử An nội bộ đầu óc hào sử, Lâm Trạch trực tiếp nhâm mệnh đối phương làm lớp trưởng, so với mặt khác học sinh, Quách Tử An nghĩ đến sẽ càng nhiều. Ghép vần, toán học, tốc ký phương pháp từ từ đều là Trạch Tụ Tư Thục độc nhất vô nhị đồ vật. Lâm Trạch có thể thoải mái hào phóng cho phép Giang lão quan khán, khẳng định là hữu dụng ý, đối Lâm tiên sinh tâm tư, cả ngày đấu trí đấu dũng bọn học sinh đã có vài phần hiểu biết. Lớp trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không mất mặt. Lớp trưởng đại nhân lên tiếng, mọi người lập tức nghiêm túc cúi chào tỏ thái độ, bị quản được dễ bảo. Tư thục hài tử ngày thường đều là cùng Lâm Trạch đấu trí đấu dũng thói quen, đầy mình ý nghĩ xấu. Oai chủ ý so tà môn ma đạo còn nhiều, tư tưởng cũ kỵ Giang lão tiên sinh nơi nào là này đó mau hài tử đối thủ. Một bên vô cùng bội phục tư thục dạy học, một bên lại bị tư thục vô sỉ tư tưởng giáo dục tức giận đến hộc máu. Nhìn vẻ mặt thiên chân làm đem nhân khí đến dậm chân bọn nhỏ, Giang lão cảm thấy chính mình tựa như sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung, dày vò bất kham, mỗi ngày bước vào Trạch Tụ Tư Thục cây thứ nhất ý tưởng. Chính là hôm nay này đó hài tử lại sẽ miệng phun như thế nào kinh ngôn. Này đó Lâm Trạch xem ở trong mắt, nhạc ở trong lòng. Tư thục bọn nhỏ có tân đấu chi đấu dũng, cùng với thực tiễn nhiều ngày sở học đối tượng, hắn liền nhẹ nhàng nhiều không ít thời gian bồi Trương Tụ cùng trong bụng còn không có trường lên bào bào. Còn có thủy sản quán ăn khuya cùng tìm kiếm xây nhà thợ thủ công sự tình cũng có tinh lực an bài. Bất quá sinh ý phương diện đại đa số vẫn là Trương Tụ ở quản. Trước mắt trong nhà sinh ý không tính nhiều, chỉ cần không hướng bên ngoài chạy, Trương Tụ đều có thể xử lý, Lâm Trạch hỗ trợ làm chính là ở mấu chốt địa phương trấn cửa ải. Hắn cha Lâm Tam Quý bên này đảo không cần nhọc lòng, Lâm cha trở về 2 ngày không đến liền đem bà mối tìm hảo, chịu trách nhiệm xính lễ mặt mày hồng hào giống đầu hôn dường như chạy tới đoạn văn tái ở trấn trên nhà cửa nơi đó cấp Khương Dung Nương một lần nữa xin cưới. Việc này làm chung quanh cùng thôn người là lại chê cười lại hâm mộ. Mấy chục tuổi tái hôn người không phải không có, nhưng giống Lâm Tam Quý như vậy làm cho té ngã hôn tiểu tử dường như lại liền không có. Đừng nói điều kiện như thế nào, nửa trăm người lại thành thân đều sợ bị người khác nói lão bất tu. Bất quá biết này đối lão phu thê nội tình sau, đại gia chê cười liền biến thành hâm mộ cùng vui mừng. Khúc chiết nhiều năm ở bên nhau, này duyên phận không dễ dàng a, thân đề đến mau, thành cũng thành đến mau. Rốt cuộc không thể so chân chính đầu hôn người trẻ tuổi, lại suy xét đến cấp quân ca nhi nhập gia phả sự tình không thể trì hoãn, Lâm Tam Quý cùng Đoạn Văn Tái đều ăn ý đem thành thân nhật tử định đến gần. Sơ năm để thân, sơ 10 liền thành thân, trung gian bất quá 5 ngày chuẩn bị thời gian. Ngày tốt cùng ngày, Hà Bá thôn phi thường náo nhiệt, người trong thôn đều nể tình chạy tới Lâm gia chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn trên người cũng ngoài dự đoán tới không ít tặng lễ gã sai vặt, Lâm Tam Quý thành thân những cái đó lão gia không có phương tiện tự mình tới. Nhưng như thế kết giao Lâm Trạch cơ hội lại không muốn buông tha, liền không hẹn mà cùng phái người tiến đến tặng đồ, biểu cái thái độ. Loại người này tê vóng tới không có biện pháp tránh cho, Lâm Trạch chỉ có thể làm Lâm Tam Quý chiếu đơn nhận lấy, ký lục hạ tên cùng đồ vật, về sau hào đáp lễ. Khương Dung Nương cùng Lâm Tam Quý một lần nữa thành thân cùng ngày, quân ca nhi đi theo mẫu thân nhập gia phả sự tình liền làm. Lý Lão Phúc Nhạc vui tươi hớn hở đem quân ca nhi tên đến tiến Hạ Bá thôn Lâm gia phía dưới, giai đại vui mừng. Đến tận đây, Đoạn Văn Tái cũng nhẹ nhàng thở ra, ngày thứ 3 liền chuẩn bị khởi hành mang quân ca nhi hồi huyện thành an tâm dưỡng thai. Quân ca nhi rất là luyến tiếc, Nam Dương Trấn có tân nhận thức tẩu phu lang, Lạc ca nhi chờ bằng hữu so huyện thành hảo chơi nhiều, nhưng không quay về lại không được, Đoạn Văn Tái huyện lệnh chức vị trong người. Cần thiết đến ở huyện thành tọa trấn, Đoạn Văn Tái cũng luyến tiếc đem hắn lưu tại bên này phân cách hai nơi. Bất đắc dĩ, quân ca nhi chỉ có thể tiếc nuối thu thập hành lý, chuẩn bị chờ hài tử sinh hạ tới, đến lúc đó ra cửa liền phương tiện nhiều, dù sao Nam Dương trấn khoảng cách huyện thành qua lại cũng liền nửa ngày thời gian. Ra tới nhiều ngày Giang lão cũng chuẩn bị cùng đường trở về, rốt cuộc hắn cũng mở ra cái tư tục không thể rời đi lâu lắm. Bất quá ở trước khi đi một ngày, Giang lão chủ động tìm được Lâm Trạch, đề ra lúc trước giao lưu yến khi, Lâm Trạch nói qua, trao đổi sinh, điểm tử. Nhiều ngày quan sát, hắn không thể không thừa nhận Lâm Trạch tư tục cứ việc tư tưởng giáo dục thực làm giận, nhưng dạy học thành quả cùng phương pháp đích xác đáng giá học tập, liền tính không thể học được Lâm Trạch nơi này độc môn tri thức, có thể mượn Lâm Trạch dạy học phương pháp cùng kỹ xảo cũng là thật lớn thu hoạch. Nếu tiến hành trao đổi sau, bọn họ tư thục học sinh có thể tiếp thu Trạch tụ đi học dạy học phương thức, hơn nữa sử dụng này đó phương pháp gia tăng học tập hiệu quả. Ngày nào đó Thanh Sơn huyện tài tử xuất hiện xuất nhất định so mặt khác huyện thành cao hơn rất nhiều. Kỳ thật Giang lão càng muốn trực tiếp kêu đại gia cùng Trạch tụ tư thục xác nhập thành thư viện, như vậy là có thể đủ cùng Trung Lâm Trạch ghép vần toán học tốc ký từ từ độc môn tri thức. Nhưng tưởng tượng đến Lâm Trạch an bài kia tư tưởng giáo dục khóa, tưởng tượng đến Trạch tụ tư tục không đến mấy tháng thời gian cũng đã bị giáo oai học sinh, hắn liền đánh mất cái này ý niệm, chúng ta vẫn là không cần quá lòng tham, bằng không Thanh Sơn huyện giáo dục sự nghiệp khẳng định hủy trong một sớm. Mà nếu trao đổi nói không chừng chờ Trạch tụ tư tục bọn nhỏ đến mặt khác tư tục thể nghiệm qua đi, bọn họ còn có thể một lần nữa giáo dục hạ tư tưởng đem người bè trở về. Lão gia hỏa nhưng thật ra đánh ý kiến hay a, học xong hắn hảo biện pháp. Còn tưởng đào hắn góc tường. Tưởng bở, Lâm Trạch đương nhiên không thể thống khoái đáp ứng, trao đổi sinh hắn thích, nhưng hắn là có điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được không được, Giang lão dựa theo ngươi như vậy trao đổi ta nhưng thiệt thòi lớn, trước không nói các ngươi học tập ta phương pháp ta vốn dĩ liền tương đối có hại, ta tư tục chính là muốn trọ ở trường, ngươi đến lúc đó kéo một đống người tới, chỉ là tiền cơm ta phải mệt một tuyệt bút. Ta tư thục nhà ăn cái gì trong khoảng thời gian này ngài chính là thấy. Trạch tụ tư thục nhà ăn đồ ăn xác thật đáng giá một chút, Giang lão mặt già hồng, ngượng ngùng. Kia mặt khác tư thục học sinh tới ta làm cho bọn họ giáo điểm tiền cơm, trao đổi một tháng thời gian, thức ăn thêm rừng chân 3 lượng. Không được, này vẫn là ta mệt a. Ta tư thục học sinh đều là có dạy học hứa hẹn, chỉ hoãn một tháng rơi xuống chương trình học đến lúc đó thì không đậu đồng sinh. Ta là muốn thôi học phí, hơn nữa không khách khí nói, ta học sinh học tập tiến độ nhanh như vậy, đi các ngươi tư thục có thể học được cái gì, các ngươi dạy học tiến độ mới giáo đến nơi nào. Này ghét bỏ nói cũng không quá mức, đồng dạng tuổi hài tử, Lâm Trạch bên này giáo đồ vật lại là nhiều rất nhiều, thả mau rất nhiều. Ở học biết chữ đồng thời Trạch tụ tư thục học sinh số học, thơ từ đều ở đồng thời tiến hành, chẳng sợ số học thơ từ đều là cơ sở. So với mặt khác tư tục còn dừng lại ở chỉ một biết chữ dạy học thượng, cũng là cao hơn rất nhiều. Vậy ngươi tiểu tử để cái này trao đổi sinh, rốt cuộc tưởng như thế nào trao đổi? Rất đơn giản, đầu tiên đệ nhất, các ngươi học sinh đến ta nơi này học một tháng, dừng chân thức ăn thêm chi phí phụ mỗi người cấp 5 lượng, cái này bạc không thể làm hài tử gánh vác, những cái đó hài tử gia cảnh không đủ sức. Đây là chúng ta tư thục giao lưu hoạt động, lý nên từ tư thục gánh vác, các ngươi đồng hành theo tới tiên sinh một người ta muốn thu 10 lượng. Mọi người đều là vì học sinh hảo, ta liền không so đo các ngươi học trộm ta tư thục dạy học phương án, học trở về đồ vật cuối cùng cũng là được lợi các đại tư thục. Cái này có thể, Giang lão gật đầu, cảm thấy thích hợp. Đệ nhị, các ngươi người cần thiết cùng ta thêm cái khế ước, ta tư thục dạy học phương pháp có đôi khi tương đối khắc nghiệt độc đáo. Tất yếu thời điểm sẽ thi hành dùng cách xử phạt về thể xác, nếu hải tử chịu không nổi có thể đi, nhưng xong việc không thể tìm ta phiền toái. Giang lão lại lần nữa gật đầu, tán đồng, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, khắc nghiệt là cần thiết. Hảo, với cùng đệ tử của ta bởi vì dạy học tiến độ, chỉ có thể đi các ngươi tư thục 5 ngày, đến lúc đó bọn họ ăn trụ điều kiện các ngươi không thể an bài so với ta tư thục ngày thường kém, nếu bọn họ phạm vào cái gì sai. Các ngươi nhớ kỹ nói cho ta tới phạt, các ngươi không được nhúc nhích. Ngươi đây là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Nghe đến đó Giang lão chừng nổi lên đôi mắt, không công bằng a, bọn họ học sinh giao cho Lâm Trạch tùy tiện xử lý, Lâm Trạch học sinh bọn họ lại không thể động, đây là hiệp ước không bình đẳng sao? Nếu là các ngươi không muốn, muốn phạt cũng có thể, ta mừng rỡ nhẹ nhàng. Nhưng tiền đề là... đến lúc đó ta này đó hài tử làm ra cái gì kinh người sự tình, các ngươi đừng tìm ta cáo trạng. Lâm Trạch không sao cả cười cười, nghe vậy, Giang lão ngưng nuốt, biểu tình vi diệu. Hồi tưởng nhiều ngày nhìn thấy nghe thấy, sau một lúc lâu, mới thưa dạ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây trở về cùng mặt khác tư thục người thương lượng hạ đi. Tác giả có lời muốn nói, Trạch tụ bọn học sinh, nha. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài thông khí. Tai họa, quảng cáo, cách chương.